Thích cô, đồ quậy là giỏi. Chương 8, ý nghĩ táo bạo. Gocchuyenaudio.com. What? Cả bọn đồng thanh, thầy sẽ kêu mấy cô lao công nghĩ việc thay vào đó các em sau tiết học sẽ ở lại trà giữa nhà vệ sinh. Ta sẽ kêu bảo vệ ở lại canh gác các em nghiêm nhẫn. Em nào trốn tăng lên một tuần. Hết, ông hiệu trưởng cười gian. What the hell? Đồng thanh tập 2, bà nói cho các em PK trường MK có đền gần 10 cái nhà vệ sinh đấy. Hề hề chăm chỉ nghen, thầy thưởng cho đứa cục kẹo nà. T, G, trường gì mà nhà vệ sinh khiếp thế, what the hợi. Đồng thanh tập 3, cài, miên đám tụi nó bước ra ngoài mà mặt mày ú rũ. Đằng nào cũng là tiểu thơ cành vàng lá ngọc mà hát lại cầm cái nuôi rẻ cái bàn trải rô làm bạn kết duyên versus cái bồn cầu. Chịu sao nỗi tia, hích hích, lóe chợt một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu cô bé xinh đẹp ngây thơ hiền thục. T, G, úp, ngây thơ hiền thục giữ lầm á, muốn trả thù ông hiệu trưởng hem. Nó khêu rượu anh, có chớ, rượu anh, tao có ý này hay lắm nè. KPK mày chịu giúp ca, đâu nói nghe, tao cần mày hỗ trợ một vài món đồ như là xì sao, và một ít thuốc ngủ, thuốc nổ, một vài cây kẹp tóc nữa. Nó nói nhỏ vào lỗ tai nhỏ, bây ra ca này hơi khó nha, nhưng ca sao đệ sẽ giúp huynh, rượu anh, ok, tục tương, cục cưng, 8 giờ tối gặp ở TAC cổng trường nha nó. Ok nà, nó. Vừa bước vào lớp hắn và cậu liền hỏi nó, sao rồi, ông bắt tụi tao versus mấy đứa kia trà bồn cầu một tháng. Nó, cũng dừa, nam, đừng lo chế đây và rượu anh đây đã có kế hoạch. Đợi đi cuộc vui mới bắt đầu hí hí hí, đừng có sốc nha, nó, nói rồi nó và rượu anh đứng chống nạnh cười khả ấu giữa lớp hên là hát ra về rồi nên trong lớp ca còn ai trừ 4 nano gam tụi nó. Nam và hắn nhìn nhau khó hiểu. 8 giờ TAC cổng trường Sun School. Hai bóng đen đeo hai cái túi bự trà bá sau lưng đang cố gắng leo qua bức tường cao gần 2 mét cách trường.